hay phải chịu một khoản nợ nào. Tôi cũng tin rằng, cách tốt nhất là bạn hãy làm việc cho một công ty hàng đầu trong lĩnh vực bạn muốn kinh doanh từ 1 đến 2 năm trước khi mở công ty riêng. Hãy nghĩ đây là cơ hội vừa được trả công vừa được học hỏi. Khi làm việc cho những công ty tốt nhất, bạn có cơ hội mô phỏng các chiến lược quản lý, quy trình hoạt động, chương trình tiếp thị và phương cách quản lý nhân sự hiệu quả trong lĩnh vực cụ thể của bạn.